Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 504, Himejima Akeno xuất thế. Góc truyện audio.com. Chấm, từ khi Suri bắt đầu mang thai, đã qua thời gian 8 năm lại quá 1 năm Suri liền muốn đến sắp sinh bên trong. Tại sao Suri mang thai 8 năm còn không đem con sinh ra được đâu? Đó là đương nhiên là bởi vì Suri trong bụng hoài có thể không phải là loài người hài tử mà là Ryu hài tử. Theo Ryu tính toán thì do hài tử trong bụng Suri huyết mạch quá mức cường đại cộng thêm Suri cũng là thân thể cường hãn mới mang thai thời gian dài như vậy. Hài tử trong bụng Suri thừa kế ác ma huyết mạch khá là thuần. Nếu đem ra so sánh thì giống như 72 cột trụ ác ma ngang hàng với lại cũng có một phần lon huyết mạch nhưng ẩn tàng đi. Suri, ngươi đang làm gì thế à? Lại quá 1 năm liền muốn sắp sinh. Ngươi bây giờ lại còn chạy loạn khắp nơi. Nếu để cho anh ấy biết được sẽ trách ngươi một trận. Ngươi cũng quá không yêu tiếc mình và trong bụng hài tử. Những này muốn làm, để cho ta tới rồi. Liễu Như, không phải bởi vì Ryu nhượng ta ở trong phòng nhưng rất tẻ nhạt nên mới đi ra ngoài hoạt động một chút. Suri, Ryu đang ở trong sân luyện tập khai phát sức mạnh của Albion cho hắn cùng với Longinus Divide Dividing mang lại. Theo như Albion đề nghị thì bây giờ Ryu đã nắm giữ Divide Dividing Balance Breaker rồi nên có thể theo phương diện này phát triển tiếp. Ryu đang luyện tập đột nhiên từ trên cao rơi xuống một người đàn ông mà nhìn qua sau lưng đôi cánh màu đen cũng biết đây là đọa thiên sứ mà còn là cán. Bộ cấp bậc, đọa thiên sứ cán bộ cấp bậc lại bị trọng thương xuất hiện ở nhân giới. Ryu cũng ngưng trong tay việc rèn luyện của mình mà quan sát lấy nam tử đọa thiên sứ này. Nhìn qua cũng biết được người này chắc là Barakiel người đã làm Suri mang theo sau đó dẫn tới việc nàng chết bởi Himejima gia tộc. Dù sao, cũng là trị liệu cho ngươi rồi để ngươi rời đi nhưng nếu vẫn mặt dày ở lại đừng trách ta hung ác. Ryu tiến lên đem Barakiel nhấc lên hướng thần xã phương hướng đi tới. Khạc, khạc, nơi này là nơi nào? Barakiel, Ara Ara. Ngươi đã tỉnh rồi, đọa thiên sứ, xem ra thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Suri, ngay khi Barakiel đang quan sát xung quanh chỗ mình nằm thời điểm. Giọng Suri vang lên có ý nhị âm thanh từ cửa truyền tới Barakiel bên tai. Barakiel theo tiếng nhìn tới. Không nhìn còn không quan trọng lắm. Barakiel này vừa nhìn liền trực tiếp đem nội tâm hắn nơi sâu xa nhất dục vọng cho trực tiếp câu dẫn ra. Barakiel chỉ thấy một vị cột đan trường hắc mã vĩ tuyệt mỹ cử. Nhũ nữ tử đang đứng ở cửa. Hơn nữa vẻ mặt của nàng cũng phi thường ôn nhu thận trọng. Ngay khi Barakiel nhìn thấy nàng bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn đã nghĩ đem cô gái này chiếm làm của riêng. Dù sao thân là đọa thiên sứ Barakiel chính là vì dục vọng mà tồn tại. Bất quá nhượng Barakiel tiếc nuối chính là vị này tuyệt mỹ có khí chất nữ tử. Nàng cái bụng nhưng là trải qua lớn vô cùng. Vừa nhìn liền biết là trải qua có thai. Bất quá này cũng không ảnh hưởng Barakiel đối với cô gái này mê luyến. Suri, cái kia đọa thiên sứ tỉnh chưa? Barakiel đang si mê nhìn Suri đứng ở cửa vị này chính là hắn phi thường kinh diễm nữ tử thời điểm. Bên ngoài phòng lại truyền tới một cái nam tử âm thanh. Barakiel khi nghe đến âm thanh này cảm giác đầu tiên chính là uy nghiêm cho dù thanh âm này ngữ khí dị thường ôn hòa nhưng là năng lực từ trong cảm nhận. Được này vô thượng uy nghiêm. Cỗ uy nghiêm cho dù thực sự đọa thiên sứ tổng đốc trên người Barakiel cũng không cảm giác được. Đúng, lão công, hắn đã tỉnh dậy. Suri, nguyên lai nàng tên là Suri, Barakiel nghĩ trong lòng. Nguyên bản Barakiel là muốn đem cùng với Suri nam tử giết chết sau đó chiếm lấy Suri. Nếu như vậy, cho dù không chiếm được Suri tâm chỉ cần có thể được thân thể của nàng cũng là tốt đẹp. Thế nhưng, khi Barakiel nhìn Ryu tướng mạo trong nháy mắt ngay lập tức sẽ bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì Barakiel nhìn thấy hạng thiên đầu tiên nhìn thời điểm liền lập tức nhận ra vị này từng ở lần thứ hai ba phe thế lực đại chiến thời điểm. Đứng ra hòa giải ba phe thế lực chiến tranh người. Đó là Barakiel còn chỉ là một cái nhị dực đọa thiên sứ bia đỡ đạn cấp nhân vật. Dù trải qua mấy trăm năm nhưng Barakiel vẫn không quên được năm đó Ryu lấy sức một mình đập Kokabiel cùng thủ hạ dưới trướng thừa sống thiếu chết và Tổng đốc Azazel phải ra mặt mới buông tha, nếu không Kokabriel lúc đó hẳn phải chết. Bất quá có người nói, Ryu ở hòa giải ba phe thế lực chiến tranh sau đó liền cùng nhau chiến đấu với nhị thiên long rồi bị hút vào không gian loạn lưu đưa đi nơi này không biết. Cũng không ai biết hắn đến cùng bị dịch chuyển đi đâu. Barakiel không ngờ mình lại ở nơi này gặp được Ryu vị thần nhân này. Ngươi tên là gì? Vì sao lại ngã ở thần xã bên trong? Ngài hảo, Ryu đại nhân, ta là Barakiel đọa thiên sứ của tổ chức Grigori cán bộ. Barakiel, ồ nhìn dáng vẻ thì ngươi nhận thức ta. Chấm, đúng vậy đại nhân. Năm đó ở ba phe thế lực đại chiến thời điểm ta đã từng từ xa thấy được đại nhân. Barakiel, vậy vì sao ngươi lại trọng thương rơi ở thần xã bên trong? Barakiel nhìn Ryu một chút do dự không biết có nên nói hay không, vì hắn biết vị đại nhân ngồi trước mặt mình là từng khuyên nhủ qua tam phe thế lực đình chiến cùng với chứng kiến tam phe ký hiệp định đình chiến. Làm sao? Có cái gì khó nói? Kỳ thực chúng ta đọa thiên sứ cùng với ác ma lại khai chiến, mà ta chính là ở cùng ác ma một lần chiến đấu trong bị trọng thương. Barakiel vừa mới nói xong liền cảm nhận được không khí nhiệt độ chợt lạnh xuống. Hắn kinh hãi liếc mắt nhìn Ryu, thấy được sắc mặt âm trầm của Ryu. Vì sao tam phe lại đại chiến? Đó là bởi vì chúng ta đọa thiên sứ tổng đốc. Hắn hảo như lại bắt đầu không an phận, bởi vì đại nhân ở mấy trăm năm nay thời gian trong vẫn luôn chưa từng lộ diện. Vì lẽ đó đại nhân tổng đốc liền cho rằng đại nhân trải qua ly khai liền chuẩn bị lần thứ hai hướng về thiên sứ cùng ác ma khai chiến. Một lần đoạt được minh giới tương ứng quyền. Đại nhân tổng đốc hắn lúc trước sở dĩ sẽ chọn đình chiến hoàn toàn là bởi vì bận tâm đến đại nhân thực lực của ngài mới hội thỏa hiệp. Barakiel, ngu xuẩn mất khôn gia hỏa. Kizo gia hỏa này vẫn không xem xét thời thế mà phát động chiến tranh. Quả nhiên, năm đó ta nên giết chết hắn để Azazel tiểu tử lên làm tổng đốc. Barakiel một bên im lặng không lên tiếng. Hắn trong lòng cảm thán vạn phần. Ở bên trong tam phe thế lực không ai dám gọi Kizo thẳng tục danh và Azazel là tiểu tử cả, trừ Ryu. Lão công không sao chứ? Suri là chưa bao giờ chứng kiến qua Ryu nổi giận như vậy cả. Rias, Sona và Ravo đều chưa bao giờ thấy qua Ryu nổi giận. Vì từ trước tới giờ các nàng chỉ thấy Ryu một mặt mỉm cười mà chưa thấy mặt nổi giận của cậu. Không cần phải bận tâm ta đâu. Ta chỉ là có chút sinh khí đọa thiên sứ loại hành vi này. Tuy nói đọa thiên sứ là lấy chính mình muốn trông lại sinh hoạt sinh vật, thế nhưng đương dục vọng của hắn ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới thời điểm. Vậy thì không xong rồi. Ta nhất định phải mau chóng đứng ra đi xử lý chuyện này. Ngươi hiện tại muốn đi? Lẽ nào ngươi không muốn xem trước một chút con của chúng ta à, Suri? Ngược lại cũng tốn không bao nhiêu thời gian cả. Vậy ngươi có thể phải nhanh lên một chút trở lại. Con gái của chúng ta còn chờ ngươi vì nàng đi danh tự đây. Suri, vì hài tử là từ Ryu bản thân thai nghén nên sinh ra được hài tử nhất định chắc chắn là con gái rồi. Danh tự, ta trải qua nghĩ kỹ liền gọi Himejima Akeno. Vì sao lại lấy họ của ta? Chấm, Suri. Ta cũng có mấy cô con gái mà các nàng đều là theo họ mẹ cả nên đó là thành truyền thống rồi. Suri, ngươi trước hết nhượng Barakiel ở đây an dưỡng một quãng thời gian đi, còn có chờ ta trở lại nha. Ryu nói xong trực tiếp mở cổng không gian rời đi. Hắn lúc xuất hiện lần nữa là ở minh giới. ngẩng đầu lên thấy được bầu trời nhiều người xông tới chém giết lẫn nhau và những người chết đều rơi trên mặt đất. Ryu định động thân hướng tam phe thế lực đọa thiên sứ chỗ Phi đi thì có người chặn đường. Muốn giải quyết lần này tam phe thế lực chiến tranh cần bắt được tên đầu sỏ gây nên chính là đọa thiên sứ tổng đốc, nhưng Ryu lại thấy được. Trước mặt mình có vài đọa thiên sứ chặn đường, trong đó có người quen biết. Yo, Kokabiel, lâu rồi không gặp. Là ngươi, quả nhiên, tổng đốc đoán không sai được. Minh giới động tĩnh lớn như vậy chắc chắn ngươi sẽ nhận ra, mà tổng đốc dự đoán được ngươi sẽ đi tìm hắn chóc nã lấy rồi kết thúc chiến tranh. Kokabiel, nếu đã biết vậy còn không ngoan ngoãn tránh đường. Hừ, đừng có hòng. Đã gặp mặt ở đây thì ta phải đả thương ngươi. Kokabiel, ha ha, với sức của ngươi còn chưa đủ. Thế thêm ta thì sao? QZ Lucifer. Ryu liếc mắt nhìn sang QZ Lucifer đứng ở khoảng cách nói chuyện. Nếu mà là người khác thì với Kokabiel, thập nhị dực đọa thiên sứ và QZ ma vương hai người liên thủ sẽ là có khó khăn, vì một trong hai người đều không phải hạng người bình thường. Ác ma và đọa thiên sứ liên thủ đối phó kẻ thù, thật là hiếm thấy. Hy vọng các ngươi có thể mang cho ta niềm vui thú. Ryu nói xong hướng phía trước một chảo thì phá diệt phệ thương đã nằm trong tay, sau đó thân hình cực tốc hướng Kokabiel lao tới. Mũi thương hướng cơ thể hắn đâm tới. Kokabiel thấy vậy lập tức lùi về, đồng thời tay trái xòe ra giơ lên cao và một mũi thương ánh sáng khổng lồ xuất hiện theo Kokabiel dập về phía Ryu mà rơi. Xuống, White Dragon Balance Breaker, Albion. Trước khi mũi thương ánh sáng hạ xuống người Ryu thì cậu đã động ý niệm cùng Albion câu thông, nhanh chóng tiến nhập trạng thái White Dragon Balance Breaker. Toàn thân cao thấp bọc trong áo giáp màu trắng. Ngực phía trước của Ryu xuất hiện một ma pháp trận huyết sắc đỡ lấy một chiêu này. Phá diệt phệ thương hướng phía sau đâm ra chặn lại QZ đánh lén. Cút cho ta. Phá diệt phệ thương lại đâm ra nhất thương. Từ đầu thương diễn hóa ra một đầu bạch sắc cự long nhào tới QZ. QZ không làm gì khác ngoài hướng phía sau triệt thoát đi. Hắn không dám ngạch kháng lấy nhất thương này của Ryu thả ra. Đẩy lui QZ thì Ryu bàn tay nắm chặt lại. Khí ép bọc xuất hiện trên tay hướng Kokabiel đập tới. Kokabiel biết mình trốn không thoát một đòn này, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ nên hai tay hoành tại trước ngực, đồng thời 12 cánh của mình kép lại che lấy cơ thể mình. Dividing. Giọng của Albion từ bảo thạch giữa áo giáp vang lên và thực lực của Kokabiel kịch liệt giảm xuống. Kokabiel đang phòng ngự lấy liền cảm nhận được thực lực của mình bị cưỡng chế giảm xuống, lập tức biến sắc. Chấn động chi quyền, phốc, Kokabiel thực lực giảm xuống nào chống lại được một quyền toàn lực của Ryu, nên khi quyền ấn đập vào cơ thể hắn thời điểm như là đạn pháo rơi xuống. Mặt đất, miệng cường thổ huyết. Kokabiel từ mặt đất bò dậy, tay che lồng ngực của mình, khóe miệng vẫn lưu lại chút huyết. Hắn đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy Ryu. Trải qua bao nhiêu năm tháng, hắn nỗ lực tu luyện để gia tăng thực lực của mình lên để có cơ hội cùng Ryu đấu lại một trận, nhưng không ngờ Ryu thực lực vẫn bá đạo như cũ. Nhất quyền đem hắn trọng thương. Ryu thân hình thuấn di đi và tại chỗ nơi cậu vừa đứng một tia sét huyết sắc giáng xuống nhưng đánh vào khoảng không. QZ sắc mặt kinh dị nhìn lấy Ryu đứng trước mặt mình tầm 100 mét. QZ chưa từng trải qua cùng Ryu giao thủ hay chứng kiến Ryu động thủ nên khi thấy Kokabiel bị nhất quyền của Ryu đập thành trọng thương cực độ chấn kinh. Ryu tay cầm phá diệt phệ thương chỉ về phía QZ, sau đó chân bước ra một bước hóa thành lưu quang hướng QZ lao đi. Trong quá trình lao đi thì từ hóa thành một đầu bạch sắc cự long nhào về phía QZ. QZ dùng ra toàn lực của mình tới chống đỡ, nhưng trước công kích bá đạo của Ryu thì từng cái đánh nát. Khi Ryu xuất hiện sau lưng QZ thì xoay đầu lại nhìn thấy được QZ cơ thể không chút sinh cơ rơi xuống mặt mà trên ngực QZ có một lỗ máu to bằng cái chén. Đang không ngừng chảy máu. Cocabiel nhìn thấy QZ Lucifer chết thảm lập tức cho thủ hạ rút lui, sau đó hắn cũng rút lui theo luôn. Ryu nhìn lấy Cocabiel cùng thủ hạ rút lui cũng không có ngăn cản mà nhìn lấy. Khi Cocabiel không nằm trong tầm mắt của mình nữa mới xoay người hướng ác ma trận doanh lao đi. Trước tiên, là ổn định ác ma trận doanh trước đã rồi cùng thiên sứ liên hợp đả kích đọa thiên sứ một trận. Ác ma trận doanh, CX, chúng ta còn chờ tới khi nào nữa? Cateria Leviathan, ta có cảm giác nếu chúng ta trực tiếp động thủ với đọa thiên sứ và thiên sứ thì sẽ có đại sự xảy ra. CX, hừ, chẳng qua là ngươi sợ mà thôi. Chẳng lẽ, ngươi vẫn trông mong vị kia trở lại chủ trì đại cục? Ngoại giới tin tồn là vị kia chắc là đi ngao du đâu đó rồi không có bận tâm tới thế sự. Cateria Leviathan, ngoại giới là nói ta vậy sao? Hay là các ngươi một số người xem lời ta nói là gió thoảng bên tai? Cateria Leviathan thân hình rung lên vì trong giọng nói này nàng cảm nhận được sát khí lạnh thấu xương. Nàng xoay người lại thấy được một người thình lình xuất hiện tại phòng họp mà không ai nhận ra. Ryu, San, ngài cuối cùng cũng tới rồi. CX, nghe tin liền chạy tới nhưng giữa đường gặp Cocabiel và QZ chặn đường nên chậm trễ chút thời gian. Những người khác thấy được CX khách khí với Ryu thì đều nhíu mày, trừ một số người là biết thân phận của Ryu đều hướng cậu gật đầu. CX cử một đại sứ sang thiên sứ trận doanh mời Michael qua đây. Chúng ta cùng nhau thương lượng đả kích đọa thiên sứ trận doanh. Nói là ta mời tới chắc chắn hắn sẽ đồng ý. CX làm theo phân phó của Ryu cử một người sang thiên sứ trận doanh truyền đạt tin tức. Người được cử đi là Serapho Leviathan. Lúc Serapho Leviathan tới thiên sứ trận doanh cũng không có che giấu khí tức cùng thân hình của mình nên nàng rất nhanh bị phát hiện, nhưng nhận ra Serapho thì không ai dám động thủ cả vì nàng thực lực là mạnh ngang với bốn vị tổng lãnh thiên thần. Một vị bát dực thiên sứ chạy vào bẩm báo cho Michael cùng hai vị khác là Raphael và Uriel biết. Michael đang thương nghị với Raphael và Uriel cách tác chiến thì nhận được tin tức đứng lên bước ra ngoài. Hắn gặp được Serapho Leviathan đứng bên ngoài chờ lấy. Sera, ngươi tới đây làm gì? Michael, vị kia quyết định ngăn cản tam phe đại chiến nên nhờ ta tới đây mời Michael tới ác ma trận doanh hội nghị. Serapho, được, chờ một chút, Michael. Michael liên lạc với Raphael và Uriel kêu họ cùng đi rồi theo Serapho về ác ma trận doanh. Uy, Michael có chắc là vị kia không? Raphael, ta trước đây từng gặp vị kia rồi nên chắc chắn là ngài ấy nghe được phong thanh chạy tới. Michael, qua một lúc thì Michael cùng Raphael và Uriel tới ác ma trận doanh thấy được Ryu trong doanh trướng ngồi hưởng thức trà thơm mà đứng bên cạnh phục thị là Graphia Lucifield. Graphia Lucifield là được CX phân phó chăm sóc nhu cầu của Ryu. Đại nhân, X2, Ryu, Sama, Michael, nếu đã tới thì ngồi xuống đi. Chúng ta thương nghị một chút đối phó với đọa thiên sứ. Michael cùng Raphael với Uriel ngồi xuống cùng CX đám người lắng nghe Ryu nói cách đối phó đọa thiên sứ. Đầu tiên, chính là ác ma và thiên sứ liên minh lại với nhau rồi cùng lúc hướng về đọa thiên sứ trận doanh gây áp lực. Ta sẽ đi nói chuyện với đám trẻ trâu kia của đọa thiên sứ, thuận tiện giết luôn tổng đốc đọa thiên sứ Kigriel. Michael cùng CX gật đầu. Những người khác càng không có dị nghị. Hàn huyên thêm một chút rồi Michael trở về sắp xếp nhân thủ rồi hướng đọa thiên sứ trận doanh bên kia mà đi. Đọa thiên sứ trận doanh. Kigriel ngồi ở bên trong thần sắc âm trầm vô cùng. Vì hắn trước đó nhận được thông báo ác ma cùng thiên sứ liên quân hướng đọa thiên sứ trận doanh chạy tới đồng thời cũng tiến hành giao chiến. Cai gờ ồ lăn ra đây cho ta. Kizo nghe được giọng nói này thì cơ thể rung lên. Hắn thở dài bước ra ngoài, ngẩng đầu lên thấy được bóng hình quen thuộc. Kiriel cũng phi thân mà lên đứng đối diện với Ryu. Hắn ban đầu cứ tưởng là Ryu biến mất mấy trăm năm là đã quy ẩn, nhưng không ngờ hắn lần này kẻ cầm đầu tam phe đại chiến lại bị Ryu đi hỏi tội. Hắn vẫn còn nhớ rõ ràng là Ryu cấm chỉ tam phe đại chiến, nhưng trải qua thời gian lâu như hắn không thấy Ryu xuất hiện qua nên gan lớn triệu tập nhân thủ khai chiến. Chỉ cần ngươi chịu được một kích của ta bất tử, ngươi bị ta giết chết mà giữ lại mạng của mình, nhưng đổi lại mạng của ngươi phải bàn giao tại đây. Mời, Kaigo, Kiriel biết một trận chiến này không thể tránh được nên đành nhận mệnh thôi. Hắn hai bàn tay giơ lên cao khỏi đỉnh đầu, chế tạo ra một mũi thương ánh sáng khổng lồ trực chỉ Ryu. Ryu thì vồ một cái, Táng Thiên Yển Nguyệt đao nằm trong lòng bàn tay. Đoạ Thiên Sứ, phán quyết, Kiriel, Táng Thiên Yển Nguyệt chạm. Ryu hướng về phía Kiriel phách chạm xuống. Từ trên không trung một bán nguyệt chạm kích hướng Kiriel đè ép xuống khiến hắn không thở nổi. Hai chiêu thức cũng đụng vào nhau mà lâm vào gằng co một lúc rồi Đoạ Thiên Sứ. Phán quyết của Kiriel bị chém nát thành hai nửa rồi thế đi không giảm mà chạm vào người Kiriel. Kiriel hai mắt dần mất đi tiêu cự hướng bên dưới rơi xuống. Đoạ Thiên Sứ trận doanh vô số người từ bỏ chiến đấu đầu hàng, trừ vài người ngoan cường chống cự thì toàn bộ Đoạ Thiên Sứ không ai phản kháng. Azazel tiểu tử, từ giờ Đoạ Thiên Sứ do ngươi phụ trách, đừng có làm ra chuyện gì rắc rối. Ryu liếc mắt nhìn về phía Azazel phân phó lấy. Trong Đoạ Thiên Sứ trận doanh thì Ryu cảm nhận được có hai đôi mắt cuồng nhiệt nhìn chăm chú mình. Theo Kenbusoku Haki thì đó là hai cô gái và hắn biết được thân phận của hai người này. Reynare là một phụ nữ trẻ hấp dẫn với đôi mắt tím và thân hình mảnh mai. Cô có mái tóc đen dài mượt đến ngang hông, sở hữu hai đôi cánh lông đen. Trang phục của cô bao gồm một chiếc váy ngắn màu đen với một chiếc áo khoác nhỏ màu tím nhạt bên trên. Kalawakna là một phụ nữ cao và bụ bẫm với đôi mắt nâu và mái tóc dài màu xanh nước biển che khuất mắt phải. Trang phục của cô bao gồm một chiếc áo trench coat màu hạt dẻ, có cổ rộng, một chiếc váy ngắn vừa vặn và đôi giày cao gót màu đen. Chiếc áo trench coat phía trên để hở trước ngực, cho tầm nhìn ra bầu ngực và khe ngực của cô. Cô cũng đeo một sợi dây chuyền vàng quanh cổ. Cô ấy dường như mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên dưới áo sơ mi của cô ấy, nhưng nó chỉ có thể được nhìn thấy từ phía dưới. Thú vị, có cơ hội đem hai người bọn thu nhập vào hậu cung. Ryu liếc mắt nhìn tam phe thế lực thành viên rồi mở cổng không gian rồi bước vào trong trở về nhân giới. Nhớ là đừng có đánh nhau nữa. Tương lai đối thủ tam phe không phải các ngươi người mà là từ thế giới bên ngoài. Trước khi đi thì Ryu đánh cho bọn họ một cái dự phòng châm. Về sau phát triển tới đâu thì dựa vào tam phe thế lực tự lực mà phát triển. Ryu đoán chừng trải qua một lần này thì tam phe thế lực chắc chắn không xảy ra chiến tranh nữa. Sắp tới có thể chỉ là chính biến ở ác ma thôi. Nhân giới, thần xã, một cái cùng Suri giống nhau đến mấy phần bé gái. Nhìn Suri không nhúc nhích đứng ở thần xã cửa, liền vội vội vàng vàng đi tới bên Suri tò mò nhìn. Mẹ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Akeno, là Akeno sao? Ngươi làm sao tới nơi này? Ngày hôm nay tu luyện hoàn thành sao? Suri, đã xong rồi mẹ, có các vị khác ở bên chỉ dạy nên hoàn thành rất nhanh. Akeno, ta là đang chờ ngươi ba ba trở về. Suri, ba ba sao? Mụ mụ, ba ba tại sao đến hiện tại vẫn chưa trở lại a? Lẽ nào ba ba không cần chúng ta nữa sao? Akeno, chắc có lẽ hắn có việc gì đó mà trì hoãn chưa trở về. Suri, ta từ trước tới giờ chưa từng thấy qua hình dạng của ba ba. Akeno, hắn là người phi thường ôn nhu. Suri, À, mụ mụ cũng đừng nói những lời kia nữa. Ngươi đều ở trước mặt ta đã nói thật nhiều thứ nhưng là ta hay vẫn là không rõ ràng ba ba tướng mạo. Akeno, trước đây, mỗi khi Akeno hỏi Suri liên quan với Ryu tướng mạo thời điểm, Suri đều là nói Ryu là một cái phi thường ôn nhu đẹp trai nam tử. Thế nhưng, nói cho cùng Akeno hay vẫn là không biết Ryu tướng mạo mà Ryu từ khi 10 năm trước nói muốn đi xử lý ba phe thế lực lần thứ hai khai chiến vấn đề sau. Khi rời đi liền lại cũng không trở về nữa mà Suri nhưng là vẫn đang đợi Ryu trở về. Suri dẫn Akeno về phòng của mình để cho Akeno xem Ryu ảnh chụp. Không phải là nàng không muốn cho Akeno xem mà là không nỡ nhưng tới lúc này nàng phải lấy ra ảnh chụp Ryu cho Akeno xem. Ngay khi Suri mang theo Akeno chuẩn bị trở về gian phòng thời điểm. Trước mặt liền gặp phải Barakiel. Barakiel đang nhìn đến Suri sau đó. Trên mặt liền lộ ra một tia cao hứng biểu hiện. Himejima tiểu tử, ngươi tốt, Barakiel. Bất quá đang nhìn đến Barakiel thời điểm, Suri cùng Akeno vẻ mặt đều phi thường không cao hứng. Barakiel ở thương thế dưỡng cho tốt sau đó cũng không hề rời đi mà là mặt dày mày dạn tiếp tục ở tại thần xã. Hơn nữa ở Ryu ly khai một năm, Suri sinh ra Akeno sau đó. Barakiel liền coi trọng đối với Suri biểu đạt chính mình yêu thương. Hy vọng Suri năng lực cùng với chính mình. Barakiel sở dĩ dám đối với Suri biểu lộ tình yêu của mình cũng không phải hắn không sợ Ryu. Theo Barakiel lý giải đều đã kinh ly khai một năm lâu dài. Dĩ nhiên vẫn chưa về. Phải biết, năm đó Ryu xử lý ba phe thế lực đại chiến là ba bên đỉnh chiến chỉ dùng thời gian một tháng. Xác thực tới nói là chỉ dùng một ngày thời gian. Thời gian còn lại Ryu đều là ở ba phe thế lực nơi nào đây làm khách. Mà lần này Ryu ly khai trải qua một năm này đều vẫn chưa về. Vì lẽ đó Barakiel liền cảm thấy Ryu khả năng là đối với Suri cảm tình trải qua làm nhạt nên đã nghĩ vứt bỏ Suri không muốn lại trở về. Bởi vì loại này sự tình ở đọa thiên sứ trong thế giới là phi thường chuyện thường xảy ra đem mình chơi chán nữ nhân tiện tay vứt bỏ đi đối với. Đọa thiên sứ tới nói đều là chuyện rất bình thường. Vì lẽ đó Barakiel liền cho rằng Ryu trải qua vứt bỏ xua. Vì lẽ đó hắn mới dám đối với Suri biểu lộ tình yêu của mình. Tên Barakiel đó vẫn không từ bỏ hy vọng. Liễu như, hắn không biết là đang hướng hố lửa nhảy đâu. Phải biết năm đó Đông Phương gia cùng Chu gia vì dây dư mãi với Mục Ninh Tuyết cùng Ngải Đồ Đồ mà Ryu đi diệt cả gia tộc bọn hắn. Diệp Mộng, qua một khoảng thời gian nữa nếu hắn không về thì chúng ta đem hắn đuổi khỏi thần xã. Phải biết tỉ muội của chúng ta không phải là nam nhân khác có thể đụng mà hắn nhìn về phía Mục tỷ cũng mang đồng dạng tâm tư. Ngải Đồ Đồ, lúc này... Trên bầu trời thần xã không gian dao động và vòng xoáy xuất hiện. Tại thần xã người đều cảm thụ được không gian trùng động mở ra đều ngẩng đầu lên và bọn họ thấy được bóng hình quen thuộc. Chúng nữ đều phi thân lên cao đón lấy Ryu. Ryu cũng tận tình đáp lại các nàng nhưng khi Ryu cảm nhận được khí tức của Barakiel vẫn còn ở thần xã liền nhíu mày. Ấn theo hắn tính toán thì bây giờ Barakiel thương thế đã lành rồi và phải ly khai thần xã mới đúng. Diệp Mộng đem một loạt sự tình nói cho Ryu biết. Ryu nghe xong Diệp Mộng tường thuật lại thì sắc mặt Ryu trầm xuống. Hắn đại khát đoán được ý đồ của Barakiel. Barakiel e rằng nghĩ là mình từ bỏ Suri nên tiến hành truy cầu mà hắn lại áp dụng cách suy nghĩ của đọa thiên sứ là chơi chán nữ nhân rồi bỏ lên người. Mình, Ryu lăng không một chảo và một cỗ hấp lực từ lòng bàn tay truyền ra. Barakiel đang tính đuổi theo Suri đầu độc nàng liền cảm nhận được một cỗ hấp lực. Hắn muốn tránh thoát nhưng không được. Barakiel ngẩng đầu thấy được Ryu sắc mặt âm trầm liền biết đại sự không ổn. Hắn càng kịch liệt vùng vẫy nhưng mọi cố gắng của hắn đều vô dụng. Barakiel, Ngươi cũng có gan lắm mới dám để mắt tới nữ nhân của ta. Để ý tới thì sao? Ngươi chẳng qua là chơi suri xong rồi bỏ nên ta tiến hành truy cầu mà thôi. Ngươi chơi chán những nữ nhân khác giờ nhớ tới nàng thì trở về. Barakiel, ha ha, đừng có mà áp dụng cách hành xử đọa thiên sứ đối với nữ nhân lên người ta. Suy nghĩ của ngươi đối với trên người ta là hoàn toàn trái ngược. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là tự mình rời đi, hoặc là ta đánh tàn phế ngươi rồi gửi về Azazel bên kia. Ngươi chọn cái nào? Ngươi không có tư cách cùng Suri ở cùng một chỗ. Barakiel, chuyện đó không cần ngươi bận tâm. Ryu nói xong cũng động thủ. Tay trái gắt gao kiềm giữ Barakiel cổ mà tay phải bóp lại thành chảo hướng giữa lồng ngực Barakiel chộp tới rồi xoáy lại. Barakiel cảm giác được kinh mạch cùng thực lực của mình đại giảm. Ryu ném Barakiel vào trong không gian trùng động sau lưng mình giống như ném một con chó. Barakiel không cam lòng gào thét lên. À, Misako Ryu, ngươi sẽ phải hối hận với quyết định này. Barakiel, cách chương.